Sủng Mỹ, chương 1629, thần tử giao nhân cổ xưa, góc truyện audio.com, khó trách đám quái vật lại to gan lớn mật xâm nhập vào lãnh thổ nhân loại. Sở Mộ bắt đầu trầm tư suy nghĩ về chuyện này, thông qua tàn sát là có thể tăng cường lực lượng vĩnh viễn, vì thế đám quái vật sẽ liều mạng bộc phát chiến tranh. Nhưng kẻ thống trị đã đưa ra mục tiêu rõ ràng, không cho phép tàn sát đồng tộc, vậy thì chúng nó sẽ lựa chọn xâm nhập vào lãnh thổ nhân loại. Có thể đoán ra là chủng tộc gì không? Sở Mộ mở miệng hỏi. Bây giờ chỉ biết nó là chủng tộc băng hệ cổ xưa, tạm thời không thể xác định chính xác. Phần lớn hồn sùng có huyết thống cấp bất hủ trở lên đều có thể lĩnh ngộ năng lực này. Thiếu chủ hóa thân thành song tà ma nhân, lĩnh vực ma diễm của ngươi cũng có thể tăng cường thực lực tất cả thành viên yểm ma tộc. Ly Lão Nhi nói, Sở Mộ đi theo phương hướng phát ra thanh âm, dần dần phát hiện càng đến gần địa phương quái vật thần bí kia, đẳng cấp băng sơn quái vật ở vùng phụ cận lại càng cao. Đại lục diện tích rộng lớn khôn cùng, lấy hiểu biết của Sở Mộ, những hồn sùng cấp chúa tể vốn nên sống trong mê giới cao cấp mới đúng. Thông thường phải tìm kiếm rất lâu mới thấy được một hai con. Thế nhưng, Sở Mộ chỉ đi một lát đã thấy chung quanh xuất hiện rất nhiều băng hệ hồn sùng cấp chúa tể. Số lượng nhiều vượt qua khả năng tưởng tượng của hắn, thực lực chúng nó cũng cao ngoài dự liệu. Lấy tình trạng Tân Nguyệt Địa bây giờ, chỉ có không gian độc lập mới thường xuyên xuất hiện hồn sùng cao cấp. Về phần lãnh thổ Tân Nguyệt Địa và những cấm vực bên ngoài ít khi nhìn thấy hồn sùng cấp chúa tể. Lúc trước Sở Mộ phi hành xuyên qua cấm vực chỉ gặp phải một vài con mà thôi, thế mà ở nơi này đột nhiên xuất hiện hàng trăm đầu băng hệ hồn sùng cấp chúa tể. Trong ấn cốc đồng thời xuất hiện hơn ngàn đầu hồn sùng cấp chúa tể là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề nơi này không phải là đệ tam trọng thiên, mà là một khối lãnh thổ nho nhỏ, xuất hiện cùng một lúc trên trăm đầu hồn sùng cấp chúa tể là chuyện trước nay chưa từng có. Hơn nữa, Sở Mộ không dám bảo đảm chỗ sâu có hay không quân đoàn băng sơn quái vật. Sở Mộ lắc đầu thở dài, trong lòng hơi buồn bực. Tại sao sau khi hắn trở thành vương giả Tân Nguyệt Địa thì nơi này không ngừng phát sinh quái sự vậy nhỉ? Hay là bản thân Tân Nguyệt Địa thường xuyên phát sinh quái sự, nhưng trước kia hắn không khả năng tiếp xúc? Cho dù là sự tình đã dược bình ổn cũng không biết là ai giải quyết. Tại sao nhiều như vậy? Sở Mộ nhíu mày, rốt cuộc dừng bước tại một dãy sơn mạch trắng xóa. Sở Mộ có thực lực cấp bất hủ, hoàn toàn có thể tự do phi hành trong phạm vi lãnh thổ băng nguyên. Nhưng mà chuyện này không thể đại biểu hắn là tồn tại vô địch. Thời điểm thấy được phía trong sơn mạch xuất hiện quân đoàn băng hệ hồn sùng đi đi lại lại tràn đầy cảnh giác, hắn đã không dám tiếp tục xâm nhập vào bên trong. Thiếu chủ, bên trong còn có hồn sùng cấp bất hủ. Ly Lão Nhi đột nhiên kêu lên kinh hãi. Đúng vậy, vào lúc này Sở Mộ cũng đã cảm giác được một luồng khí tức cường đại ập tới. Cỗ khí tức băng hàn xuất hiện quá mức đột ngột làm cho hắn thất kinh, tóc gáy dựng đứng. Sở Mộ không dám tin tưởng ở trong lãnh thổ băng nguyên lại có một đầu hồn sùng kinh khủng như thế. Nếu như nó dẫn theo quân đoàn băng sơn quái vật tiến vào tranh minh đại địa cũng có thể nhấc lên một tràng tai nạn khủng khiếp, lại càng không cần phải nói. Góc truyện audio.com, đến Tân Nguyệt Địa, Sở Mộ không dám mạo hiểm xông vào quá sâu. 1000 đầu hồn sùng cấp chúa tể đồng thời buông thả kỹ năng cũng đủ thương tổn hắn, nếu cả quân đoàn băng sơn quái vật cùng nhau vây khốn sợ rằng hắn khó lòng xông ra ngoài. Không tầm thường, cực kỳ không tầm thường. Ly Lão Nhi lẩm bẩm tự nhủ, lấy thực lực Sở Mộ bây giờ đã có thể đi ngang tranh minh đại địa coi như là băng tuyết thế triều ở phương Bắc cũng không làm khó được hắn. Nhưng mà lần này hắn phải dừng bước tại lãnh thổ băng nguyên, một mảnh đất nho nhỏ bên trong Tân Nguyệt Địa. Nếu đem chuyện này nó ra ngoài, sợ rằng không có người nào nguyện ý tin tưởng. Giống tương đương, con quái vật kia lại gầm thét một lần nữa. Lần này Sở Mộ nghe thấy vô cùng rõ ràng, bởi vì thanh âm kia tập trung vào hắn, mà chủ nhân tiếng gầm đang đứng sừng sững ở giữa sơn mạch. Băng tuyết đánh tới cuồn cuộn, hàn phong gào thét đánh lui Sở Mộ ra phía sau vài dặm. Sở Mộ thi triển bức tường không gian ngăn cản hàn phong tập kích, ánh mắt lóe lên tia sáng dị đồng, loáng thoáng thấy được một cái bóng khổng lồ đang di động. Mới ban đầu, Sở Mộ cho rằng đó là một ngọn núi băng dựng đứng giữa thiên địa, nhưng khi hắn nhìn thấy một cặp mắt tức giận ngó chừng mình mới đột nhiên ý thức được sự tình có biến. Phía bên kia vốn không phải sơn mạch mà là một cái đầu băng thú. Hai tròng mắt hung ác đang nhìn chằm chằm Sở Mộ, một gã nhân loại ngu xuẩn dám xông vào địa bàn của nó. Giống, cái miệng to hơn sơn động mở ra tiếng gầm thét giống như quân vương hiệu lệnh. Hàng loạt băng sơn quái vật đột nhiên chuyển hướng, cùng nhau xông về phía Sở Mộ. Dưới đất băng sơn quái vật đông nghìn nghịt, trên trời quái điểu bay lượn thành đàn. Vô số cặp mắt đỏ bừng tức giận khóa định mục tiêu là Sở Mộ. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ sông băng đột nhiên sao động, hàn ý lạnh thấu xương, hù họa Sở Mộ sợ tái mặt. Giờ phút này, rốt cuộc Sở Mộ đã biết được con quái vật thần bí kia cường đại tới mức nào rồi. Thiếu chủ, con quái vật kia cảm giác lực mạnh hơn ngươi. Ngươi đã bị nó phát hiện rồi. Ly lão nhi nhỏ giọng nói. Còn đợi ngươi nói, Sở Mộ tức giận liếc sang lão già dở hơi này. Hắn hiển nhiên là biết rõ chuyện này, bởi vì đối phương rõ ràng là nhắm tới hắn. Thực lực của nó tuyệt đối không thua kém Sở Mộ, một điểm tối trọng yếu là nó có băng thuộc tính, trời sinh đã khắc chế hắn gắt gao. Nếu như hắn đơn chiến sợ rằng thua thiệt không ít, huống chi ở chung quanh còn có cả đống quái vật đang đột kích. Chỉ riêng quân đoàn băng sơn quái vật đã khiến cho Sở Mộ hao phí phần lớn tinh thần và thể lực rồi. Đợi đến khi mệt mỏi, hắn làm sao chạy thoát khỏi đầu băng hệ vương giả kia? Sở Mộ không có bất kỳ do dự, lập tức xoay người rời khỏi nơi này. Tốc độ dạ dần dần tăng nhanh, cộng thêm hắn thi triển không gian chuyển rời, luân phiên biến mất vài lượt mới thoát khỏi tình thế bị quái vật bao vây. Thực lực đầu băng hệ vương giả kia quá mạnh, thể hình khổng lồ hơn bất kỳ sinh vật nào hắn từng gặp. Nhưng nhờ thế tốc độ của nó không thể so với Sở Mộ, chỉ truy đuổi một đoạn rồi quay người trở về trung tâm sơn mạch. Hồn sùng cấp bất hủ rất khó ngăn cản Sở Mộ, bởi vì hắn nắm giữ lực lượng dị hệ và ám hệ phối hợp rất tốt. Khi cần thiết, Sở Mộ và dạ có thể che giấu hành tung tuyệt đối, sau khi hắn và dạ biến mất ở nơi xa, dòng sông băng cũng. Góc truyện audio.com, từ từ bình tĩnh trở lại. Đám quái vật giống như một chi quân đội canh gác chung quanh quân vương, nhìn thấy kẻ địch đã bỏ chạy liền trở về vị trí cũ, khôi phục lại trạng thái bình thường. Sở Mộ thấy đám quái vật không có đuổi theo, ngược lại trong lòng càng thêm lo lắng. Quân đoàn có tổ chức, kỷ luật nghiêm minh sẽ khiến cho người ta kiêng kỵ, mà quân đoàn băng sơn quái vật này rõ ràng là một chỉnh thể phối hợp hoàn hảo. Thiếu chủ, ngươi đã từng nhìn thấy con quái vật kia rồi. Ly lão nhi, cái con băng hệ vương giả kia hả? Sở Mộ hỏi, đúng, nó chính là cực thiên băng ma, băng hệ cự nhân tộc cổ xưa. Ta đã chỉ cho ngươi xem thời điểm ở trong phong điện đó. Ly lão nhi nói gấp. Phong điện, con quái vật này chạy ra từ phong điện thuộc hạ của giao nhân. Nhưng mà tại sao ta không có ấn tượng về nó? Sở Mộ tương đối kinh ngạc, vội vàng hỏi tới. Khi đó hình thể nó thu nhỏ, bây giờ mới là bổn tôn chân chính. Ly lão nhi nói, quả nhiên là liên quan đến giao nhân cổ xưa, nó thức tỉnh chưa? Trong lòng Sở Mộ càng thêm trầm trọng, hẳn là giao nhân cổ xưa chưa có thức tỉnh, bởi vì nhật thực chân chính chưa tới. Thế nhưng, những thần tử hóa đá đã dần dần thức tỉnh, cực thiên băng ma là một trong số đó. Ly lão nhi nói, chỉ là thuộc hạ của giao nhân cổ xưa đã mạnh như vậy. Khuôn mặt Sở Mộ cực kỳ đau khổ, thần tử giao nhân cổ xưa đều là sinh vật nổi danh ở thời đại trước, dưới trướng chúng nó toàn là bá chủ một phương, thực lực có thể không mạnh sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy trong phong điện còn có một đầu thất tội hồ ám vương? Ly lão nhi vuốt vuốt chòm râu, bộ dạng đắc ý vì hù dọa được Sở Mộ. Trở lại băng thành, tòa thành mới vừa trải qua một trận chiến ác liệt, khắp nơi chỉ là một đống hỗn độn, tường thành tổn hại nghiêm trọng. Những đội ngũ hồn sủng sư vừa tranh thủ gác đêm vừa chữa trị thương thế cho đồng bản. Thi thể quái vật chất đầy ngoài thành, tản mát ra mùi hôi thối nồng nặc. Không ai dám tự tiện ra ngoài quét dọn, chỉ có thể khống chế thực vật giới hồn sủng hấp thu thi thể biến thành chất dinh dưỡng bổ sung thể lực. Tốc độ thực vật giới hồn sùng tiêu hóa không nhanh, đoán chừng qua thêm vài ngày cũng không thể quét dọn hết đống thi thể chất cao như núi kia. Sở Mộ tiến vào trong thành liền thấy nữ thành chủ băng ly đang tự mình chỉ huy quân đội. Nữ nhân này đã lâu không được nghỉ ngơi, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, bộ dáng nhu nhược giống như một làn gió thổi qua cũng có thể đẩy ngã nàng. Thành chủ băng ly thấy một tia sáng bay vào trong thành liền cảnh giác, đến khi biết đó là Sở Mộ mới tiến lên nghênh đón. Sở Vương, thành chủ băng ly khom người thi lễ, tình trạng trong thành thế nào? Sở Mộ hỏi, cách trương,